đừng xa anh nữa nhé. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Vương bạn mà nói một câu mình cho bạn ra khỏi nhà. Hắn tức giận nói, ok, Thiên giơ tay ra ký hiệu nói. Nhưng cứ liên tục gấp đồ ăn cho nó, hắn thật sự không hiểu trước kia chuyện gì hắn cũng có thể kiềm chế nhưng bây giờ thì không. Cạch, hắn buông đôi đũa xuống. Này, cô ấy là vợ của tôi chứ không phải vợ của cậu. Hắn đứng dậy làm cho người hầu trong nhà phải lui xuống. Này Ngạo Thiên à, mình chỉ quan tâm Hy Tranh một tí thôi. Thiên Vương cười, từ trước tới giờ lần đầu thấy mất bình tĩnh. Cô ấy là tôi mua về chứ không phải cậu. Hắn nói rồi bước lên lầu. Từ này tới giờ nó cúi đầu xuống như nghe câu nói của hắn, nước mắt nó bắt đầu rơi xuống, đúng nó cũng chỉ là người mà hắn bỏ tiền ra mua thôi. Hy Tranh đừng để ý tới lời của Ngạo Thiên. Thiên Vương thấy có lỗi nói. À không sao đâu, em hiểu mà thôi. MH ngồi ăn cơm, em lên lầu xem sao. Nó bước lên lầu trông có vẻ mệt mỏi, Thiên thấy vậy cũng đi ra về. Nó đi lên lầu mở cửa phòng ra không thấy hắn, nó nghĩ chắc hắn đang trong phòng làm việc, nó vào phòng tắm rửa mặt. Không biết còn điều gì đang chờ mình, nó nhếch miệng cười. Buổi tối chờ mãi mà không thấy hắn xuống ăn cơm, nó cũng không ăn, đi lên phòng. Thường khoảng 10 giờ nó mới tắt đèn ngủ nhưng hôm nay 7 giờ nó đã tắt đèn mọi. Người trong lầu thấy lạ, còn hắn thì đi ra ngoài rồi. Khoảng 8 giờ nó mở cửa phòng ra đi ra ngoài sân, ngoài trên xích đu thì trời đổ mưa. Hy Tranh, con vào nhà nhanh đi kẻo lạnh. Bà quản gia đi tới chỗ nó cầm dù nói, nó ngước lên nhìn người quản gia cười. Cháu vô liền, bác vào trước đi. Nó nói nhưng không nhìn quản gia. Cháu mà bệnh thì ông chủ sẽ trách mắng đấy. Quản gia hạ giọng nói. Sẽ không, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Nó ngượng cười nói rồi bước vào nhà. Đi lên lầu nó thay quần áo ra rồi ngủ. Khi hắn về nghe quản gia nói vậy liền đi qua phòng nó, mở cửa vào thấy nó đã ngủ nhưng nước mắt nó vẫn chảy. Xuống hắn lau nước mắt nó, hắn nhìn quanh thấy sọt rác trong đó toàn là khăn giấy toàn máu, hắn liền kêu bác sĩ. Phu nhân có hiện tượng bệnh tim, mong người đưa tới bệnh viện kiểm tra. Hắn khi nghe được như thứ gì đó đâm vào tim mình, bác sĩ ra về hắn ngồi đầu giường với nó. Em nói tôi nghe đi, tôi phải làm sao? Hắn bây giờ rất rối. Cách chương.